Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, tác giả Đường Thất Công Tử, nguồn Truyện Y, chương 31. Ngày hôm sau là mùng 3 tháng 8. Thanh Linh thấy hôm nay Thanh Ngọc dậy từ rất sớm. Từ sau hôm quận chúa ở Nam Thư Phòng náo loạn cùng thế tử, cũng không thấy nàng rời giường trước giờ mẹo. Nhưng hôm nay sao mai còn treo ở phía đông bầu trời, núi Túy Đàm phía xa xa vẫn chỉ là một hình ảnh mơ hồ trong sớm mai. Thanh Ngọc đã ngồi trong sân uống trà. Thanh Linh hỏi nàng, quận chúa đêm qua ngủ không ngon sao? Thanh Ngọc đang suy nghĩ gì đó, trong mắt hiện lên một mảnh mê man, đôi mắt ướt át như bao phủ một mảnh sương mù. Nghe Thanh Linh hỏi vậy, nàng nhíu mày một cái, giọng nói hàm hồ. Tối qua ta nằm mộng. Thanh Linh tò mò. Mộng gì? Nàng càng hàm hồ hơn. Mộng không tốt. Khẽ mím môi có chút phiền não. Không nói cái này nữa, ta ngồi đây một lát, chúng ta chờ một lúc nữa hãy đi vào trong dùng chút cháo. Thanh Linh cũng không hỏi nữa. Thanh Ngọc ngồi trong viện một lúc. Tối qua nàng đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Ở trên giường ngồi nửa ngày, tê run dữ dội, tim cũng đập nhanh. Nàng ngồi từ canh ba tới tờ mờ sáng nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại. Cho rằng hóng gió sẽ có thể khá hơn, nàng mới đi ra sân. Gió mai thổi qua nửa giờ, tay không còn run nữa, trong lòng cũng không còn hoảng loạn, nhưng mặt vẫn nóng rực. Nàng cảm thấy rất không thoải mái, tất cả là do giấc mộng không có gì tốt kia. Mỗi chi tiết trong giấc mộng nàng đều nhớ rõ, nhưng chỉ cần nghĩ đến một chút thôi lại khiến hô hấp nàng trở nên dồn dập. Chu Cẩn cùng Lê Hưởng chưa từng dạy nàng cái này, không ai nói cho nàng biết thế gian còn có chuyện như vậy, giấc mộng như vậy. Nếu như có bằng hữu tốt của nàng Hoa Phi Vũ ở đây giải nghĩa giấc mộng này cho nàng, nàng ý sẽ nói cho Thành Ngọc, giấc mộng như vậy gọi là mộng xuân. Các cô nương đến một độ tuổi thích hợp sẽ có giấc mộng như vậy, điều này hết sức bình thường. Nhưng bởi vì Hoa Phi Vũ không có ở bên cạnh nàng lúc này, vì vậy Thanh Ngọc cũng không biết chuyện này vốn rất bình thường. Nhưng mà đúng là hóng gió rất có hiệu quả. Trước khi ánh nắng mặt trời thổi hơi nóng vào trong cơn gió, Thanh Ngọc đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Nàng đưa cho Thanh Linh chén trà, lá trà chính là cánh hoa của Chu Cẩn mà nàng vẫn mang theo bên người. Đối với một ảnh vệ hiểu biết nhiều rộng như Thanh Linh mà nói, mê dược mạnh nhất thế gian cũng không nhất định hạ được nàng. Vấn đề là cái cánh hoa của Chu Cẩn mà Thanh Ngọc lén bỏ vào tuy có tác dụng mê thần, nhưng hiển nhiên không phải mê dược gì. Mặc dù nói một ảnh vệ giỏi sẽ không ngã xuống cùng một cái hố hai lần, nhưng bởi vì việc làm của Thanh Ngọc đối với nàng hoàn toàn đã đạt đến mức độ quái lực loạn thần, cho nên một người không có chút để tâm như Thanh Linh lại lần nữa cắm đầu vào trong hố. Ly trà rơi xuống, nàng ngủ rất say. Thanh Ngọc nhìn sắc trời, vác theo một cái túi bách bảo căn phòng những vật dụng nàng đã mua mấy ngày trước, xoay mình nhảy lên con ngựa ngạch giảm tuyết của Thanh Linh. Con ngựa này của Thanh Linh chạy cực nhanh, chỉ có một vấn đề, chính là quá mạnh mẽ. Nhưng khả năng cưỡi ngựa thuần ngựa của Thanh Ngọc vốn rất tốt, cho nên không mất quá nhiều công sức để điều khiển được nó. Khiến nàng hao tâm tổn trí hơn cả chính là bốn ám vệ vẫn âm thầm bảo vệ sau lưng nàng. Lúc mới rời khỏi Hạm Thành, Thanh Linh có nói qua Quý Minh Phong đã sai mấy ám vệ đi theo bảo vệ. Nàng liền lưu tâm. Nàng không có võ, khẳng định không thể đánh lại bọn họ. Bất quá núi Túy Đàm âm u rậm rạp là nơi thích hợp để bày trận. Dùng võ thì không thể, nhưng dùng văn và những thứ huyền bí thì nàng làm được. Khi còn bé nàng luôn cảm thấy mình chính là một tiên nữ, cũng bởi vì nàng học mấy thứ linh tinh này rất nhanh. 10 ngày am hiểu một trận pháp huyền bí đối với nàng mà nói không phải là vấn đề. Bởi vậy mà hôm nay nàng có thể dễ dàng đem bốn ám vệ vây dưới chân núi Túy Đàm. Dường như mọi chuyện hết thảy đều theo kế hoạch nàng vạch ra, nhưng nàng cũng biết mình chỉ có duy nhất cơ hội lần này để thăm dò cổ mộ. Nếu nàng thất bại thì sẽ không có lần thứ hai. Quý Minh Phong sẽ không cho nàng có cơ hội lần thứ hai. Lần này nàng thuận lợi như vậy, một nửa là do nàng chuẩn bị rất kỹ càng, một nửa chính là nhờ vào vị Quý Minh Phong xem thường nàng. Thành bại chỉ ở ngày hôm nay, lúc này, một lần duy nhất. Giờ thân canh ba, lúc xế chiều, Nam Nhiễm cổ mộ hiện ra trước mắt. Cổ thụ chọc trời, san sát mặt đất là các tán cây trùng điệp xen vào nhau, tự như một tấm thảm xanh che lưng chừng núi, khiến cho tia nắng mặt trời chỉ có thể lọt xuống, vô hình chung tạo ra một chiếc lồng âm u bao phủ một vùng xung quanh khu mộ. Cổ mộ dựa vào núi để xây cũng không khó tìm như tưởng tượng của Thành Ngọc. Trước cửa mộ đứng sừng sững hai tượng thú hung thần ác sát trấn giữ, tự như căn bản cũng không sợ thế nhân biết nơi đây chính là nơi chôn cất của tổ tiên Nam Nhiễm tộc. Khi Thành Ngọc đổ thủy thần chi thược vào trong chỗ lõm trên cánh cửa mộ, cây bách cổ trông coi trước mộ nhận ra nàng. Ngay lập tức, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể biến thành âm thầm dặn dò. 200 năm trước có một vị công tượng nổi danh của Nam Nhiễm tộc đi vào tu sửa cổ mộ. Sau đó Nam Nhiễm liền xảy ra cung biến. Bí mật liên quan đến cơ quan trong cổ mộ cũng theo lần cung biến kia mà thất lạc. 200 năm qua, cũng có nhiều phạm nhân mở được cổ mộ, nhưng không ai có thể thực sự tiến vào ngôi mộ trong cùng. Chúng tôi báo cho người những bí mật liên quan đến cổ mộ này, đều là những bí mật 200 năm trước, cũng không đầy đủ. Hòa chủ người nhất định phải cẩn thận, cứ lựa tình thế mà làm, cố gắng sống sót trở về. Bốn chữ sống sót trở về lướt qua bên tai Thành Ngọc. Tay phải nàng hơi run một cái, giọt nước cuối cùng trong bình sứ xanh rơi xuống chỗ lõm trên mặt đá. Cửa mộ bỗng nhiên mở ra. Nàng bình tĩnh thu hồi bình sứ, ném nó vào trong túi bách bảo trên vai. Sau khi bước qua cánh cửa này, không sống thì chính là chết, nàng rất rõ ràng. Nhưng nàng cũng không do dự, bước chân không hề dừng lại, cũng chưa từng quay đầu lại. Ngay tại cửa mộ chỉ lộ ra một chút ánh sáng, giống như một cái miệng to đầy máu, muốn đem toàn bộ những người dám cả gan xông vào mộ nuốt chửng. Phải như nào mới có thể sống sót trong cổ mộ này? Đuốc không thể dùng, bởi vì hơi nóng sẽ khiến chất độc bám trên vách mộ bốc hơi tỏa ra không khí. Chỉ có thể dùng dạ minh châu. Phải thật nhẹ nhàng, không được đánh thức đám trùng độc đang say ngủ trong mộ. Cần phải chú ý từng chi tiết bên người, bởi vì không ai biết 200 năm trước tên công tượng kia sau khi vào mộ đã tạo thêm cơ quan gì. Sau đó dọc theo con đường chính tiến vào trong mộ. Đi được 1/3 sẽ gặp một ao nước. Nước trong ao có thể khiến người hóa cốt. Bắc qua đó là một cây cầu dây bằng gỗ. Đi qua cây cầu phải hết sức cẩn thận. Sau khi vượt qua cầu dây, có thể thấy hai bên đường có những tảng đá lớn dựng san sát. Trên đá có điêu khắc rất nhiều hình vẽ, không thể chạm vào, cũng không thể giơ đuốc lại gần, bởi vì mỗi màu sắc khắc trên đá đều là một loại kịch độc, rất dễ tỏa hơi, thông qua da xâm nhập vào cơ thể. Nếu bị trăm độc tấn công sẽ không có thuốc nào có thể giải. Mà ở trong đoạn mộ này, nếu dùng nguồn sáng từ dạ minh châu, cũng không thể tiến lại gần nhìn kỹ điêu khắc trên đá, bởi vì những hình vẽ đẹp đẽ đó có thể mê hồn người, thu lấy hồn phách, cầu dẫn linh hồn. Nếu có thể bình yên vượt qua được đoạn đường nguy hiểm này, sẽ bắt gặp năm lối đi xếp thành một hàng. Cần lựa chọn lối đi chính giữa. Nếu lựa chọn những lối khác thì sẽ gặp phải cái gì? Điểm này Thành Ngọc không rõ lắm. Đám hoa cỏ kia không nói với nàng. Trong trí nhớ của chúng, tất cả những người còn sống thoát khỏi cổ mộ đều lựa chọn lối đi chính giữa. Xuyên qua lối đi đó sẽ gặp một giếng trời. Thành Ngọc nhìn bức tường cao trước mặt, theo lời của đám cây cối cỏ hoa kia, lúc này nàng hẳn phải nhìn thấy một giếng trời. Mà cái giếng trời thật to trong miệng bọn họ lại là nơi nguy hiểm nhất trong cổ mộ. Toàn bộ giếng trời đều là hóa cốt trì. 72 bức tượng đồng đứng đối diện hóa cốt trì được thiết kế theo cấu tạo con lật đật. Lắc lư đúng bức tượng, sẽ xuất hiện một con đường từ đáy ao nổi lên giúp người đi qua giếng trời. Nếu mà lắc lư sai, nước trong hóa cốt trì sẽ dâng lên. Cách chọn con lật đật để lắc lư giống như mật mã thay đổi không ngừng, mỗi ngày đều sẽ không giống nhau. Bất quá cái này Thành Ngọc đã tính toán hết. Nàng còn chuẩn bị xong súng cao su dùng đạn để bắn tượng đồng. Vốn nàng cảm thấy cửa ải này cũng không khó qua như vậy, nhưng lúc này trước mặt nàng lại bị chặn bởi một bức tường cao, không cho nàng tiến tới cửa ải cuối cùng. Nếu không qua được bức tường này, hôm nay nàng đi tới chỗ này, Tuy rằng so với tất cả những người khác đã đi vào trong mộ gần 200 năm qua thì đều coi như đã đi xa hơn, nhưng cũng chỉ là vô ích. Nàng dĩ nhiên không thể làm vô ích như vậy được. Có vẻ đây chính là cơ quan mà vị công tượng 200 năm trước kia đã thêm vào, không nghĩ tới lại lớn như vậy. Thành Ngọc giơ viên minh châu lên cao, mím môi quan sát bức tường trước mặt. Đây là tường đá, trên vách tường cũng không có dấu hiệu ghép các miếng đá thành một, giống như vốn có một khối đá lớn lấp sẵn đường tiến vào giếng trời. Mặt tường từ trái sang phải chia làm 3 phần, theo chiều ngang khoảng 18 ô vuông. Một đường đi xuống lại có rất nhiều ô, rậm rạp chằng chịt, không biết dùng làm gì. Những thứ khác không có gì đặc biệt. Nam nhiễm tộc có thói quen dùng độc. Nàng không dám dùng tay không dò xét bức tường đá này, đi móc chủy thủ ra gõ mấy cái, phân biệt âm thanh. Tường đá này rỗng bên trong, không biết có phải ảo giác hay không. Khi nàng gõ mấy cái, bức tường đã tựa như hơi nghiêng về phía nàng. Thành Ngọc cả kinh dừng tay lại, không tự chủ được lùi về sau một bước. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy bức tường đá này dịch lại gần một đoạn, bảo cho nàng biết nàng đã đi nhầm, dời sai bước chân. Nàng cúi đầu liền phát hiện dưới chân đang dẫm lên một ô vuông. Ô vuông? Trong đầu Thành Ngọc đột nhiên lóe sáng. Nếu nói đến ô vuông, đúng là nàng vẫn luôn đi trong ô vuông. Ngôi mộ to lớn này, con đường chính cũng hết sức rộng lớn. Lúc mới bước vào mộ, nàng liền chú ý chiều cao con đường vẽ cũng là 18 ô vuông, một đường hướng bên trong mộ. 18 ô vuông lại tiếp nối 18 ô vuông kéo dài vào trong, giống như một bàn cờ nối tiếp một bàn cờ, một mực kéo dài tới bức tường cao này. Lúc đầu nàng chỉ nghĩ là trang trí trong mộ, nhưng cũng có lưu tâm. Lúc này nhìn ba bàn cờ ô vuông trên bức tường đá, cái thứ ba ngắn nhất, cái thứ hai dài nhất, cái thứ nhất bằng một nửa cái thứ hai. Nếu nàng đoán đúng, đoạn thứ nhất hẳn là tính từ cửa mộ đến hóa cốt trì, đó là 1/3 đường vào mộ. Đoạn thứ hai là từ hóa cốt trì đến chỗ năm lối đi ra khỏi động, đó là 2/3 đường vào mộ. Đoạn thứ ba là từ năm lối đi đó đến trước bức tường cao này. Nàng nhớ mình đã đi tổng cộng 121 bước. Nàng nhìn không chớp mắt bàn cờ thứ ba trên bức tường kia, đếm từng ô từ trên xuống, chiều ngang 18 ô, chiều dọc đúng 121 ô. Nàng đứng tại chỗ một lúc lâu, tay có chút run. Cây bách cổ nói người tạo ra cơ quan này là một công tượng khá nổi danh, vậy thì nhất định hắn là một thiên tài. Có thể đi vào trong này thể hiện tài năng cũng đã là thiên tài. Mà thiên tài thường thích những trò gian trá không nhất định quá phức tạp cao thâm, nhưng khẳng định sẽ đầy khéo léo. Trên trán Thành Ngọc đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng từ trong bọc hành lý lấy ra một bó dây thừng to đã phòng ngừa sẵn, buộc một cái vòng vào đầu, ném về phía đóa sen chạm nổi trên đỉnh mộ. Nàng kéo sợi dây thật cẩn trọng, sau đó bám vào sợi dây leo lên, rút chủy thủ ra, mắt nhìn hàng đầu tiên của bàn cờ thứ nhất trên tường. Lúc lâu nàng ngừng thở, dùng chui chủy thủ nhẹ nhàng gõ vào ô thứ 12 của hàng thứ nhất, theo thứ tự từ phải sang trái. Đó là lúc nàng tiến vào trong mộ. Bước qua ô thứ nhất, đông một tiếng, cả người nàng cũng run rẩy. Bên trong tường đá cũng phát ra tiếng đông, giống như đáp lại tiếng gõ của chủy thủ. Nhưng vách tường lại không có di chuyển giống như vừa rồi, tường đá vẫn không nhúc nhích. Nàng ổn định một chút, cầm chủy thủ, giống như cầm dùi trống, ở trên bàn cờ kỳ lạ đó một đường đập xuống. Đông đông đông đông, mỗi một kích đều là bước chân nàng trên đường tiến sâu vào trong cổ mộ. Nàng có trí nhớ vô cùng tốt. Đoạn thứ nhất 212 bước nàng nhảy qua hai ô, đoạn thứ hai 113 bước nàng đạp trúng vách giữa ô thứ 13 và 14. Những thứ này nàng đều ghi nhớ, bởi vì cây bách cổ đã dặn nàng phải hết sức cẩn thận. Vì vậy dù là những thứ vô dụng, nàng cũng một mực chú ý. Mà chuyện nàng đã lưu ý rất ít khi nàng quên. Lúc gõ xong ô cuối cùng, tiếng âm âm từ trong lòng đất truyền tới, như tiếng gầm thét của thú dữ bị nhốt. Cả bức tường đá đột nhiên đổ xuống. Còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bị té ngã xuống đất, cánh tay phải bị đau. Nàng nín thở leo lên bức tường đá, rốt cuộc cũng được buông lỏng. Nàng thở hổn hển từng ngụm. Đoán đúng rồi, cái bức tường cao lớn này thế mà lại liên kết với con đường chính vào trong mộ. Mà biện pháp dời bức tường chính là người đi vào mộ phải một đường tiến thẳng tới chỗ này. Đúng là kỳ công tuyệt xảo. Thanh Ngọc lúc này nghĩ lại mới thấy sợ hãi. Nếu đoán không sai, quả là may mắn vì hôm nay nàng một mình đi vào mộ nên mới có cơ hội sống sót này. Xem xét lại mọi chuyện vừa mới diễn ra, có vẻ như con đường chính vào mộ có khả năng ghi nhớ lại từng bước chân của người xông vào mộ rồi truyền tới bức tường đá. Mà người xông vào mộ cần phải nhớ chính xác các ô vuông đã đạp lên ở trên đường, sau đó sao chép với bức tường đá, như vậy mới có thể thông quan. Nếu còn một người khác theo nàng đi vào, sợ là sẽ chạm tới cơ quan trên bức tường đá. Chỉ chờ hai người đạp lên ô cuối cùng trước mặt bức tường, nó sẽ đổ xuống đè bẹp bọn họ. May mà nàng tới đây một mình, nếu không giải thích được bí ẩn trên bức tường đá, khi nàng quay đầu trở về, lần nữa bước lên những ô vuông kia, bức tường đá sẽ nghiền nát nàng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng vô tình đạp trúng ô vuông ở hàng cuối cùng, bức tường kia đột nhiên nghiêng đi, chính là muốn cảnh báo nàng. Đây chính là một lần không sống thì chết. May mắn hôm nay vận khí nàng tốt, đã giải mã được câu đố này. Nhưng cũng không ai biết được vị công tượng 200 năm trước kia còn thiết lập cơ quan nào khác trong mộ hay không. Nàng đã biết được bản lĩnh của vị công tượng này, cho nên không dám lơ là. Cho dù đã qua cửa này vẫn phải đề cao cảnh giác. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, sau đó khẽ mở mắt đánh giá cửa ải tiếp theo, chờ đợi nàng là cái dạng gì. Trong ánh sáng nhàn nhạt của dạ minh châu, giữa màn sương mờ ảo, có thể thấy giếng trời âm u, hóa cốt trì bốc lên khói trắng cùng bóng dáng quỷ dị của 72 tượng đồng. Bên cạnh hóa cốt trì là một tấm bia đá dựng thẳng đứng, trên đó có viết ba chữ Ngọc Hư Hải. Thành Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là cửa ải nguy hiểm nhất mà đám hoa cỏ đã nói. Cửa ải này nàng đã hiểu rõ. Nàng bình tĩnh lấy từ trong bọc hành lý ra súng cao su cùng túi đạn, nhắm chính giữa gương mặt bức tượng cưỡi ngựa bắn mặt trời đang nở nụ cười kia. Trăng lưỡi liềm mùng ba, chiếu xuống Ngọc Hư Hải. Cưỡi ngựa bắn mặt trời, kim lộ liền khai mở. Viên đạn bay ra ngoài. Thanh Ngọc tiến vào mộ giờ thân canh ba. Đến giờ dậu sơ khắc đã thành công đi tới ngôi mộ chính trong Nam Nhiễm cổ mộ. Bởi vì truyền thuyết nói Nam Nhiễm cổ mộ cất giấu những ghi chép về tri thức ngàn năm của Nam Nhiễm bộ, cho nên lúc Thanh Ngọc đứng bên ngoài ngôi mộ, đã nghĩ ở trong đó cho dù không đến mức có một núi sách, nhưng nếu chỉ có một cái quan tài, thì chắc chắn quan tài đó cũng dùng để chứa sách. Nhưng khi bước vào ngôi mộ, nàng mới biết quan tài đúng là có một cái, nhưng trong quan tài không phải là sách mà là một cổ thi. Quan tài đá không nắp. Thanh Ngọc nhìn thấy cổ thi mới nhớ ra đây là một ngôi mộ cổ. Một ngôi mộ cổ căn bản không dùng để lưu trữ sách mà là dùng để cất xác. Nàng thật ra có chút sợ mấy cái loại như đầu lâu xương cốt, nhưng bởi vì tối nay đã trải qua mọi thứ quá hung hiểm đến mức cả người như chết lặng, nhìn cổ thi trong quan tài đá lúc này cũng sinh ra chút sợ hãi, còn không biết sợ mà cúi người nghiêm túc quan sát một phen. Dưới ánh sáng nhạt của viên minh châu, có thể thấy cổ thi kia mặc khôi giáp vàng, trên mặt đeo một cái mặt nạ vàng. Ở trong bóng tối không biết đã bao năm, sắc vàng tuy đã lộ vẻ ảm đạm nhưng khó che được cao quý cùng hoa lệ. Nàng dơ viên minh châu gần hơn một chút để nhìn rõ hình dáng mặt nạ vàng kia. Nàng nhìn chằm chằm mặt nạ một lúc, từ sống mũi cao tới đôi môi mỏng kia mang lại cảm giác quen thuộc một cách kỳ dị. Cái khuôn mặt trên mặt nạ vàng đang nhắm mắt ngủ say này lại có 7-8 phần giống cái vị quý thế tử trong Lệ Xuyên vương phủ kia. Nàng giật mình chú ý tới tư thế nằm trong quan tài. Cả người một thân khôi giáp vô cùng uy vũ, nhưng tư thế nằm lại vô cùng nội liễm mà tĩnh lặng trang nghiêm. Hai tay đặt trước ngực, bao tay bằng vàng che kín ngón tay, nhưng vẫn có thể thấy được sự uy nghiêm. Võ sĩ vốn nên cầm đao cầm kiếm, muốn khi nằm trong quan tài sẽ có minh khí bên người. Với một vị võ sĩ mà nói, hẳn nên đặt vào tay hắn một thanh ngọc kiếm dùng làm lễ khí. Nhưng giữa hai tay của võ sĩ này lại là một đóa hồng liên đang dịu dàng tỏa ra một màu sắc yêu dị. Thành Ngọc ghé lại gần hơn để quan sát. Hồng liên kia dùng hồng ngọc tạc thành. Dưới ánh sáng dạ minh châu liền hiện ra màu sắc. Ánh sáng lưu chuyển. Hồng liên rất sống động. Nếu không nhìn kỹ sẽ nghĩ nó tựa như vừa mới bị người ta hái từ hồ sen lên. Tiếp nhận ánh nắng đầu tiên của buổi sáng sớm, mang theo ôn nhu và quý trọng, được võ sĩ Anh Tuấn nâng niu trong tay. Cái vị võ sĩ giáp vàng giống như Quý Minh Phong này, cầm trong tay hồng liên, mấy trăm năm qua chưa từng có người nào có thể tiến lại gần quan tài cổ vào trong cổ mộ này. Thành Ngọc ở trong mộ tìm một lúc, lại không thấy những ghi chép liên quan tới người trong quan tài này. Nàng nhớ tới cái truyền thuyết mà cây bách cổ kia đã nói cho nàng. Trong truyền thuyết về dị tộc kỳ bí kia, có nói vào lúc mới tạo ra phàm thế, quân vương của phàm nhân là A Bố Thát, gọi là nhân chủ A Bố Thát, mà nam nhiễm cổ mộ này chính là nơi đặt di cốt của A Bố Thát. Nhưng nếu nói về thời kỳ khai sinh phàm thế, dù sao cũng đã quá lâu, di cốt khi đó làm thế nào có thể giữ được đến tận ngày nay? Cho nên ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu nàng, rồi lại như mây trôi lướt qua không trung ảnh. Nàng nghĩ tổ tiên Quý Thế Tử cũng cùng nam nhiễm bộ thông hôn. Người trong quan tài này có thể chính là cái vị tổ tiên kia của Quý Thế Tử. Rất nhanh nàng không quấn quýt vấn đề này nữa, chuyên tâm tìm kiếm cổ thư giấu trong ngôi mộ của nam nhiễm tộc. Chương 32. Thực tế không có núi sách, cũng chẳng có quan tài sách, ngay cả một cái rương hay một cái giá sách cũng không có. Thành Ngọc tìm toàn bộ ngôi mộ, chỉ vẻn vẹn được 5 cuốn sách. Sách rất cũ, có chút hoen ố, đóng buộc chỉ mà thành. 5 cuốn sách mỏng manh, nhưng nét mực trên đó mấy trăm năm không hề bay màu. Các trang giấy mấy trăm năm không hề mục nát, giấy sách cũng mấy trăm năm không hề bong tróc đứt chỉ. Điều này thật khiến người ta ngạc nhiên. Vì vậy cho dù chỉ tìm được 5 cuốn sách, Thành Ngọc cũng cảm thấy hết sức hưng phấn. Lật qua lật lại một hồi, thấy bìa sách trống không, ngay cả tên sách cũng không có, liền tò mò lật từng cuốn sách xem bên trong ghi chép cái gì. Không nghĩ tới vừa đọc liền say mê. Khoảng chừng trước giờ tí canh ba, mượn ánh sáng dạ minh châu, Thành Ngọc đã đọc xong 5 cuốn sách. Sau đó mới phản ứng nàng đỡ ở lại đây quá lâu, cần phải rời khỏi mộ. 5 cuốn sách này, một cuốn là địa lý sông hồ, một cuốn là truyền thuyết lịch sử, một cuốn kỳ môn độn giáp, một cuốn về các loại độc, một cuốn nói về trùng độc. Nàng cực kỳ thích 2 cuốn sách trước, 3 cuốn sau thì đọc cái hiểu cái không, nhưng cũng thú vị. Sau ngày hôm nay, Thành Ngọc lại một lần rồi một lần trách móc bản thân. Vì sao lúc đó nàng lại quên giờ? Nếu nàng có thể rời khỏi ngôi mộ trước thời hạn, có lẽ thanh linh cũng sẽ không chết. Nhưng hết thảy đều không thể vãn hồi. Đêm hôm đó, cuối giờ tí nàng mới ôm 5 cuốn sách cổ theo con đường cũ rời khỏi ngôi mộ. Khi đi được 2/3 con đường chỗ có các tảng đá lớn hai bên, nàng nhìn thấy trước mặt có ánh lửa. Tiếp đó chính là vô số cái đêm ám ảnh nhất. Cơn ác mộng cứ một lần lại một lần hành hạ nàng. Nàng ở trong mộ quá lâu, thanh linh từ trong cơn ngủ mê đột nhiên tỉnh lại, đoán được chỗ nàng đã đi, liền theo vào trong cổ mộ tìm nàng. Giống như những người xông vào mộ khác không biết bí mật của cổ mộ, thanh linh sử dụng đuốc để chiếu sáng. Hơi nóng từ cây đuốc cùng mùi thơm nhựa thông khiến đám độc trùng đang ngủ say thức tỉnh, đồng thời cũng thức tỉnh cả vô số chất độc trong mộ. Cũng may thanh linh chưa đi sâu vào bên trong, mà trước đó Thành Ngọc cũng đã chuẩn bị khá nhiều thuốc giải, có thể tạm thời giải được độc dược trên 2 người. Các nàng một đường chạy ra ngoài, mắt thấy phải vượt qua hóa cốt trì ở gần cửa mộ thì mới thoát khỏi đám trùng độc đang lao tới. Nhưng cây cầu duy nhất mắc qua đó không biết đã bị ai chém đứt. Để mang Thành Ngọc an toàn vượt sang bờ bên kia của hóa cốt trì, thanh linh phải chết ở trong đó. Lần cuối cùng nàng nghe thấy âm thanh của thanh linh là giọng nói gấp gáp ngay sau lưng nàng: "Quận chúa, chạy mau." Lần cuối cùng nàng còn nhìn thấy bóng dáng thanh linh là từ trong ánh sáng nhạt từ cửa hang hắt vào. Trong hóa cốt trì đột nhiên văng lên cuộc nước trắng xóa. 5 thanh linh chết, còn chưa tới 28 tuổi. Bất luận là lúc mộng hay lúc tỉnh, Thành Ngọc cũng không thể nhớ được cái đêm đó nàng làm cách nào từ bên bờ Hóa Quốc Trì đi ra khỏi mộ. Trí nhớ nàng có một đoạn trống rỗng. Trí nhớ liên quan đến cổ mộ chỉ dừng lại ở thời khắc vô cùng lạnh giá mà tuyệt vọng đó. Thanh âm run rẩy của nàng gọi tên Thanh Linh, hướng cái ao nước thiêu cháy người kia để tìm thân ảnh nàng. Lúc thành tỉnh nàng không dám nhớ lại thời khắc kia, vì vậy cho tới bây giờ nàng vẫn không có cách nào nhớ được khi đó đã bị Thanh Linh đẩy tới bên bờ bên kia. Nàng vừa khóc vừa bò về là muốn làm gì? Có lẽ nàng muốn kéo Thanh Linh lại. Lúc tới gần ao nước, tay của nàng lập tức bị hơi nóng trong ao làm bỏng. Nàng thấy xác Thanh Linh đã bị chìm trong nước không thấy cả hài cốt. Nàng đúng là ngu xuẩn, nghĩ có thể giữ nàng, nhưng nàng căn bản không thể bắt được nàng. Nàng chưa từng ngu ngốc như vậy, nhưng vào khoảnh khắc kia nàng không có cách nào khác. Nàng chỉ muốn giữ lấy, sống hay chết cũng phải giữ lấy. Sau đó là một khoảng ký ức trống không. Thế nhưng khoảng ký ức đó cũng không kéo dài quá lâu. Sau đó là trí nhớ ở bên ngoài ngôi mộ, ánh trăng sáng rõ. Lúc đó ánh trăng trên bầu trời cong như lưỡi liềm. Trăng ở lưng chừng trời, vẫn là nửa đêm. Bên ngoài cổ mộ có hai hàng kỵ binh đã đứng sẵn ở đấy. Thị vệ vương phủ hắc y yên tĩnh như tượng đá, chỉ có cây đuốc trong tay đang cháy hừng hực. Ánh sáng kia tự như ánh nắng ban mai, đem cửa mộ, thú trấn mộ, còn có cánh rừng âm u trước cửa mộ soi sáng như ban ngày. Quý Minh Phong cưỡi một con tuấn mã đỏ thẫm đứng sau một vài thị vệ hắc y. Thành Ngọc không nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt ẩn chứa lãnh ý dừng trên khuôn mặt mình. Một lát sau hắn chậm rãi mở miệng. Cuối cùng ngươi đến đây làm cái gì? Ba ngày trước đang ở trên đường có đụng phải Quý Minh Phong. Lúc đó hắn đang cùng Mạnh Trân đi lên Tửu Lâu, không nhìn thấy nàng. Nàng nghĩ bọn họ muốn tới chỗ này thăm dò cổ mộ lần hai, cho nên sau khi có được thủy thần linh thược ngày mùng 1, lại thêm một ngày chuẩn bị, nàng liền đi tới núi Túy Đàm tìm cổ mộ. Nàng muốn đi trước bọn họ. Đêm qua nàng còn nghĩ, nếu nàng có thể sống sót mang theo cổ thư ra khỏi cổ mộ, nàng sẽ chọn một đêm yên tĩnh đem những cuốn sách kia cho Quý Minh Phong để trả ơn cứu mạng. Nàng kết duyên cùng Quý Minh Phong vào chính đêm 15 tháng 2 trăng tròn. Kết duyên trong một đêm trăng sáng, lại ở trong một đêm trăng sáng khác cắt duyên, có cảm giác như là định mệnh, rất thích hợp. Nhưng kịch bản số mệnh không do nàng an bài. Nàng vẫn còn sống ra khỏi cổ mộ, còn sống mang theo những thứ cổ thư kia, nhưng Thanh Linh thì lại chết. Nhưng nàng còn chưa từ bỏ ý định. Nàng thử mở miệng tìm lại thanh âm của mình. Nàng ẩn dưới cái bóng của thú trấn mộ, giọng khàn đặc hỏi Quý Minh Phong. Thanh Linh đâu? Tiếng vó ngựa vang lên. Quý Minh Phong đứng trước mặt hai bước, gương mặt hắn hiện lên dưới ánh lửa vô cùng lạnh lẽo. Nàng nghe thấy âm thanh lạnh khốc của hắn vang lên. Nàng chết rồi, vì ngươi mà chết. Giọng nói đó lại như có chút nghi hoặc. Ngày đó lúc ngươi bắt Thanh Linh mang ngươi đi thám hiểm những thứ ghi trong cuốn U Sơn sách, ta đã bảo nàng báo lại cho ngươi không được gây họa. Ngươi đúng là sai 100 lần cũng không biết hối cải, đúng không? Lời nói tự như mũi kiếm đâm vào tim nàng khiến nàng không thở được. Đúng rồi, Thanh Linh chết rồi. Trong cổ mộ, trong cái chớp mắt Thanh Linh rơi xuống nước, nàng cảm thấy đau đớn một lần nữa lan khắp toàn thân. Nhưng lần này nàng không phát ra âm thanh. Nàng không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể dùng tay phải đầy bọng máu dùng sức nắm chặt vạt áo trước ngực. Bởi vì dùng sức quá mức, bọng máu bị vỡ ra, đem y phục trắng nhuộm thành một mảng đỏ. Nàng lại không cảm thấy đau đớn. Nàng thở hổn hển một lúc lâu, thế nhưng thở dốc cũng có một loại khắc chế bản năng, cho nên không ai chú ý. Khi nàng rốt cuộc có thể lên tiếng, ánh mắt Quý Minh Phong lần nữa rơi trên người nàng. Nàng giống như tự hỏi mình, lại như tự hỏi người khác. Là thế này phải không? Giọng nói vẫn khàn khàn, khó nghe như giấy nhám già qua. Sau khi hỏi xong, nàng lại nghĩ Quý Minh Phong nói đúng. Thanh Linh là vì nàng mà chết. Vì vậy nàng lại nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của mình. Đúng rồi, là như vậy, là ta sai rồi. Không có ai trả lời nàng. Ánh lửa cách nàng có chút xa, ánh trăng lại tựa như cách nàng rất gần. Nhưng bọn chúng chiếu lên người nàng chỉ khiến nàng cảm thấy lạnh như băng. Một lúc sau, Quý Minh Phong rốt cuộc mở miệng lần nữa. Thanh âm không còn lãnh khốc giống như vừa rồi. Hắn nhàn nhạt nói. Thanh Linh. Hắn nhắm hai mắt. Nàng vì ngươi mà chết cũng là chức trách. Nhưng cái chết của nàng nên có một chút tác dụng. Hắn nhìn nàng xa cách, trong ánh mắt ẩn chứa bức bách. Hắn hỏi nàng. Quận chúa, từ nay về sau ngươi có thể an phận một chút, không được lỗ mãng như vậy có được không? Nếu bản thân không có cách tự bảo vệ thì không nên tự có chủ trương đem mình vào hiểm cảnh. Nàng rất lâu mới phản ứng, có chút khó khăn nói. Ngươi muốn nói nếu ta vô dụng thì cũng đừng khiến người khác phiền toái phải không? Thanh Linh nàng. Nhắc tới cái tên này liền có chút nghẹn ngào, nhưng nàng vẫn nhìn xuống, cổ họng đè nén đến phát đau, giọng nói khàn khàn. Cái chết của Thanh Linh không nên dễ dàng như vậy. Nàng không nên chỉ vì một quận chúa ngang bướng và ngu ngốc như ta mà bỏ mạng. Đôi môi lại run rẩy. Chuyến đi này của chúng ta cũng không phải hoàn toàn vô ích. Ta cùng nàng, chúng ta cùng nhau lấy được cổ thư Nam Nhiễm mà người muốn. Vừa nói ngón tay không còn linh hoạt run rẩy mở túi bách bảo ra. Lúc nàng sắp lấy năm cuốn cổ thư kia ra thì một giọng nữ hốt hoảng chen vào. Không được. Là giọng của Mạnh Trân vẫn một mực đi bên cạnh Quý Minh Phong. Theo tiếng nói lạnh lùng sắc nhọn kia, Thành Ngọc trơ mắt nhìn năm cuốn cổ thư trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Theo làn gió đêm bay phất phơ trong không khí, giống như những mảnh vụn của pháo hoa. Ánh mắt nàng dừng trên mảnh vụn kia, có chút sững sờ. Trong không khí trầm mặc bao phủ, chợt nghe thấy Mạnh Trân cắn răng chỉ trích. Nếu quận chúa có thể qua khỏi các cơ quan trong mộ để lấy được thánh thư của tộc ta, sao lại không biết những thánh thư này chỉ nên để lại trong ngôi mộ để người đến sao chép? Tại sao không biết mỗi một quyển đều đã hạ bí thuật, gặp gió liền tan biến? Đứng dưới hông con tuấn mã trước mặt 5-6 bước, sắc mặt nàng xanh mét. Quận chúa lần này dò mộ hay lắm, kiên quyết đem con đường này của chúng ta cắt đứt sạch sẽ. Theo ta thấy, Thanh Linh chết há có thể nhẹ tựa lông hồng. Đúng là... Sắc mặt Thanh Ngọc tái nhợt. Quý Minh Phong đột nhiên mở miệng, hắn hỏi nàng. Cuối cùng, người ở chỗ này làm gì? Đây là câu hỏi lúc đầu hắn hỏi nàng. Nàng vừa rồi vẫn chưa có trả lời, nhưng lúc này hắn giống như không cần nàng trả lời, lại giống như không tưởng tượng nổi tiếp tục hỏi nàng. Cuối cùng thì, người muốn làm gì? Nàng một chữ cũng không nói được. Nhưng câu hỏi của hắn không dừng lại ở đó. Người tới lấy cổ thư Nam Nhiễm, tại sao không nói cho ta biết? Người có biết những cuốn sách này quan trọng thế nào không? Có được chúng, trên chiến trường mới giảm được bao nhiêu người vô tội hy sinh. Nàng thử mở miệng nhưng không nói ra được chữ nào. Hắn nhắm hai mắt, cự tuyệt nghe nàng trình bày. Cho dù là sám hối, hắn giống như hết sức mệt mỏi, lại như không nén nổi tức giận đối với nàng. Âm thanh hắn hết sức thâm trầm. Hồng Ngọc quận chúa, người đúng là to gan bừa bãi lại ngông cuồng. Sai trăm lần cũng không biết hối cải. Hôm nay Thanh Linh vì ngươi mà chết, ngày mai sẽ có nhiều nam nhi lệ xuyên bởi vì tự do phóng khoáng của ngươi mà bỏ mạng. Nhiều mạng người như vậy, ngươi có thể gánh nổi sao? Hắn còn lạnh lùng tàn khốc suy đoán. Có lẽ ngươi là quận chúa cao quý, có thể tùy tiện lấy đi mạng sống ti tiện của bọn họ. Nhiều mạng người như vậy, ngươi thật sự không chút để ý sao? Lời này khác nào dùng kiếm rạch thêm vào vết thương. Nàng ngồi ở đó, hoang mang tuyệt vọng tựa như tối nay nàng đã cùng Thanh Linh ngã xuống hóa cốt trì, nhưng lại được vớt lên không chết. Nhưng xương cùng thịt đã tách rời, nàng còn sống nhưng lại phải chịu đựng nỗi đau tróc thịt tróc xương. Đây chính là cảm giác sống không bằng chết. Có lẽ bởi vì nàng ngồi yên lặng trước cửa mộ không hề khóc lóc, nhìn qua rất kiên cường cùng lãnh khốc, cho nên bọn họ nghĩ nàng máu lạnh vô tình. Không ai biết được rằng, từ trước tới nay, mỗi khi nàng đau đến cùng cực đều có một bộ dạng như vậy. Vì thế không có ai để ý đến đau đớn của nàng. Quý Minh Phong có vẻ cũng không muốn nhìn nàng thêm nữa. Sau cuộc đối thoại gần như khiến nàng vạn kiếp bất phục đó, liền quay ngựa rời đi. Phía sau là Mạnh Trân cùng đám hộ vệ của hắn. Nàng biết nàng đã làm hỏng việc của Quý Minh Phong, hắn tức giận như vậy cũng đúng lắm. Nàng không trách hắn, chỉ là nàng đang rất đau đớn. Rất nhanh trước cổ mộ liền được trả về với không gian tĩnh lặng âm u. Ánh trăng rất lạnh, gió cũng lạnh. Nàng có thể nghe thấy hai tiếng chim kêu trong đêm tối. Tiếng kêu đó vô cùng đau thương. Nàng rốt cuộc không nhìn nổi nữa, tê liệt ngã xuống dưới cái bóng của thú trấn mộ. Nàng ở trong bóng tối ôm chặt lấy mình, co thành một đoàn. Suốt một tháng không có ai biết nàng đã trải qua thống khổ, chịu đựng sự hành hạ tinh thần như thế nào. Đúng như cây bạch lan ngày đó đã nói, chính là nàng muốn lấy được cổ thư của Nam Nhiễm sẽ phải hao tổn rất nhiều tâm lực. Không có ai biết sau khi tháo Hy Thanh xuống, nàng làm thế nào vượt qua những đêm không ngủ. Không ai biết những âm thanh huyên náo kia, dù là ban đêm hay ban ngày, đều khiến nàng sống không bằng chết. Không ai biết để lấy được thủy thần linh thược trong đêm trăng, nàng đã phải trải qua nguy hiểm như thế nào. Càng không có ai biết tối nay. Tối nay trong nháy mắt tính mạng treo trên sợi chỉ, nàng đã thực sự sợ hãi. Rồi sau đó là cái chết của Thanh Linh. Cổ thư bỗng hóa thành tro, cùng những lời nói như giao cứa của Quý Minh Phong, nàng thực sự không thể chịu đựng nổi. Nàng đau muốn chết. Nàng rất cần ai đó cho nàng một chút ấm áp, để nàng không còn đau đớn như vậy. Nhưng từ khi nàng tới Lệ Xuyên, chỉ có duy nhất Thanh Linh là người mang đến cho nàng cảm giác ôn nhu ấm áp. Nhưng lúc này nhớ tới Thanh Linh khiến nàng đau đớn hơn. Gần đây nàng đã trải qua ôn nhu nào? Trong ký ức đi dòng nước chảy lạnh như băng mà vô cùng bi thống, chỉ có giấc mộng đêm qua còn mang chút ấm áp, giống như một viên minh châu ấm áp chạm vào ngón tay nàng, truyền cho nàng chút nhiệt độ. Trong giấc mộng kia có một mảnh sa mạc ôn nhu, ánh trăng ấm áp, gió cũng ấm áp. Khi đó có người ở bên tai nàng, ôn nhu nói với nàng: tặng cho người một câu thơ, có được hay không? Người đó đối xử với nàng rất tốt, cho dù chỉ là một người trong mộng. Bởi vì một điểm ấm áp này, nàng rốt cuộc lấy lại được khí lực khóc thành tiếng. Tiếng khóc vang vọng trong khu rừng âm u, giống như một con thú nhỏ mất đi người thân. Mà bởi vì không có ai ở bên cầm tay an ủi lúc nàng bị dằn vặt tự trách đến mức sụp đổ, nói cho nàng đó không phải hoàn toàn là lỗi của nàng. Cái chết của Thanh Linh chỉ là một sự phát sinh bất ngờ không ai muốn. Vì vậy một chút ấm áp trong ký ức khiến nàng lấy lại dũng khí và khí lực, nhưng đồng thời cũng khiến nàng ở trong lòng phải tiếp nhận một sự thật khiến nàng vạn kiếp bất phục. Là tự do phóng khoáng của nàng đã hại chết Thanh Linh, mà cái sự ngu ngốc của nàng lại khiến cái chết của Thanh Linh trở nên vô nghĩa. Lúc này không còn cách nào có thể cứu vãn sai lầm, cả đời nàng sẽ vì nó mà mang tội. Chuyện sau đó với Thành Ngọc mà nói vẫn còn có chút mơ hồ. Hình như sau nửa đêm có người của Vương Phủ tới đưa nàng trở về. Sau hai ngày thuyền xe vất vả trở lại Lệ Xuyên Vương Phủ, nàng liền bị nhốt lại. Nàng bị bệnh, cả ngày đều ngẩn ngơ, vì vậy cũng không biết mình bị nhốt. Trong ấn tượng của nàng cũng không gặp lại Quý Minh Phong. Ngược lại có một ngày nghe thấy nhà hoàn hầu hạ nàng nói trong phủ đang có chuyện vui. Tần cô nương sắp gả vào phủ. Nàng ngẩn ngơ một lúc lâu mới phản ứng được tần cô nương kia rốt cuộc là ai. Nghĩ tới chắc là gả cho Quý Minh Phong. Sau đó nàng liền mệt mỏi. Những ngày đó nàng luôn trong trạng thái mệt mỏi, dáng vẻ ngủ không đủ. Dường như ngày tiếp theo, Chu Cẩn cùng Lê Hưởng tới đón nàng. Bọn họ tới rất lặng lẽ. Khi nhìn thấy Chu Cẩn, tinh thần nàng mới có chút rõ ràng hơn, không còn vô tri vô giác như lúc trước. Thanh niên kia khiếp sợ ôm lấy nàng, dáng vẻ vô cùng hối hận nói: nếu sớm biết ngươi sẽ chịu khổ như vậy, ta sẽ không bao giờ để ngươi lại chỗ này. Cho nên Chu Cẩn trước giờ đều là ngoài mạnh trong yếu, luôn ra vẻ ghét bỏ nàng, nhưng thực ra chính là người yêu quý nàng nhất. Và nàng đã mệt mỏi tới mức chỉ kịp nói với Chu Cẩn, nàng muốn chép lại 5 cuốn cổ thư của Nam Nhiễm mà nàng đã tìm kiếm được, để lại cho Lệ Xuyên vương phủ. Nàng gây họa cần phải đền bù, rồi sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Khi nàng tỉnh lại đã ở trong Vãn Anh Sơn Trang. Vãn Anh Sơn Trang là biệt viện của hoàng thất, tuy cũng ở Lệ Xuyên nhưng cách Hạm Thành rất xa. Chu Cẩn cũng không thương lượng với nàng, đã đem những áy náy đối với Thanh Linh mà khi nàng thanh tỉnh không có biện pháp tiếp nhận phong ấn lại. Tất cả những đau khổ khiến nàng đau đớn không chịu nổi, giấc mộng về cái chết của Thanh Linh hành hạ nàng trong đêm tối từng cái một, đều bị Chu Cẩn phong ấn sâu trong nội tâm nàng. Vì vậy hết thảy chuyện ở Lệ Xuyên, dù tốt dù xấu, khi phong ấn của Chu Cẩn hạ xuống, đối với nàng cũng chỉ lưu lại một cái tàn ảnh mơ hồ không chút ấn tượng. Nửa năm sau, Thành Ngọc trở lại Bình An Thành, lại là một Thành Ngọc trước năm 15 tuổi chưa từng bước chân ra khỏi Bình An Thành, là một Thành Ngọc như chưa từng lớn lên. Liễu rủ bên bờ sông Bạch Ngọc, đêm đã khuya, tiếng tỳ bà trên lầu trúc của Kim Tam Nương đã ngừng từ bao giờ. Không khí sôi nổi nơi phố hoa cũng đã theo tiếng tỳ bà dời đi. Hoang Lạc cũng đã nói lời từ biệt đêm khuya, tất cả đều chìm vào trong giấc mộng phong lưu kiều diễm. Ngay cả sông Bạch Ngọc cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại dòng nước róc rách vẫn lưu chuyển không ngừng, gió đêm nhẹ nhàng thổi. Linh Tam gập đầu gối ngồi trên mặt cỏ, một tay chống cằm hơi cau mày lại. Thành Ngọc thì có chút lo sợ không yên. Đây là lần đầu tiên nàng nhớ lại đoạn ký ức kia một cách hoàn chỉnh. Những chuyện đang nói với Liên Tam tuy không phải là toàn bộ, nhưng đại khái chính là như thế. Những bí mật không thể tiết lộ thì dù lúc nào cũng không thể tiết lộ. Nàng từng ở trong Thập Hoa Lầu lập lời thề. Vì vậy những thứ liên quan đến Hoa Chủ, đến Hy Thanh, đến những truyền thuyết cổ xưa mà đám hoa cỏ kia nói, bao gồm cả cổ thi trong mộ, nàng đều bỏ qua. Lại bởi vì một chút tâm tư thiếu nữ, cho nên liên quan đến vài chuyện tư mật, ví dụ như giấc mộng sa mạc kia, nàng một chữ cũng không nói. Nhưng Liên Tam thông minh như vậy, nàng không chắc trong những câu chuyện mình tô vẽ thêm kia có đủ sức lừa được hắn không. Nàng không biết cùng hắn nói chuyện nửa che nửa đậy như này có tính là thẳng thắn đối mặt hay không. Vì vậy khi nhìn thấy hắn nhíu mày, nàng liền sợ hãi. Nàng bi ai nghĩ nàng không muốn lừa gạt hắn, chẳng qua là nàng không thể không làm vậy. Nhưng Tam Điện Hạ đang nghĩ cũng không phải những vấn đề này. Thứ hắn đang nghĩ chính là cái đêm không có ai giúp đỡ trước cổ mộ âm u kia. Nữ hài tử hốc mắt đỏ ửng ngồi trước mặt này, nàng đem mình co thành như thế nào? Có phải như hắn từng thấy trong nội tâm bốn mùa của nàng, một người lẻ loi cô độc đứng trên đường giữa trời đầy tuyết, ôm chặt lấy mình, muốn tìm một chút ấm áp. Suy nghĩ đó khiến lòng hắn càng trầm xuống. Lúc này Thành Ngọc đã giải trừ phong ấn mới thực sự là Thành Ngọc. Là Thành Ngọc vừa mới trưởng thành liền bị bẻ mất đôi cánh. Đè nặng trên người nàng là sự hối hận thống khổ mà chỉ bằng đôi vai yếu ớt thì không cách nào tiếp nhận nổi. Nàng cũng không biết làm thế nào, giống như con bướm vừa phá kén liền gãy cánh, tàn nhẫn bị giam hãm trong sự lột xác đầy thống khổ. Nàng không cách nào một lần nữa chui lại vào trong kén là một con nhộng vô ưu vô lo, nhưng cũng không thể mọc lại đôi cánh là một con bướm tự do tự tại. Nàng thống khổ đứng im tại nơi đó. Trong yên lặng khiến người ta phát hoảng, Thành Ngọc là người mở lời trước. Nàng hỏi Liên Tống, ta là người xấu xa, có phải không? Ngón tay thanh niên vỗ nhẹ bả vai nàng. Dưới ánh trăng, ngón tay kia tự như trơn bóng, so với Ngọc Dương Chi còn sáng bóng hơn. Hắn nhẹ giọng trả lời nàng, không phải, bọn họ nói bậy. Nhưng nàng lẩm bẩm, ngón tay Liên Tống điểm trên vai nàng, đem những tâm tình này cùng ký ức lần nữa phong ấn lại vào trong thân thể, ngươi có thể một lần nữa vô ưu vô lo. Thành Ngọc mê man ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy hắn cúi lại gần nắm lấy tay nàng, nghe được giọng nói trầm thấp của hắn, Nhưng à Ngọc, ta vẫn muốn ngươi tiếp tục trưởng thành. Thành Ngọc cảm thấy âm thanh kia lướt qua vành tai nàng có chút trầm thấp, tiến vào trong tai có phần quen thuộc. Nhưng rốt cuộc quen ở chỗ nào, nhất thời nàng không nghĩ ra. Chính là một trận trời đất quay cuồng. Chương 33. Chứng kiến tận mắt cảnh tượng bên bờ sông Bạch Ngọc, Tam Điện Hạ dắt theo quận chúa đột ngột biến mất không tung tích. Quốc sư trong lòng chửi thề một tiếng. Hắn cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã che lại mắt Quý Thế Tử. Nếu không lúc này hắn không biết giải thích với Quý Thế Tử như thế nào về việc con người đang sống sờ sờ trước mặt đột nhiên biến mất vô căn cứ. Chuyện tốt duy nhất tối nay là Tam Điện Hạ lúc này để biến mất, mà hắn thì không biết Tam Điện Hạ đi đâu. Hắn nghĩ có vẻ là Tam Điện Hạ cũng không muốn hắn đi theo. Xem ra một đêm xui xẻo của hắn đã kết thúc. Nhưng quốc sư chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện có hai con huyền điệp đang nhẹ nhàng bay đến trước mặt hắn. Lượn vòng trước mắt hắn tạo thành một chữ, thêm một vòng nữa lại xuất hiện tám chữ. Quốc sư sững sờ một lúc, sau đó hắn như muốn đau nửa đầu. Lần đầu tiên trong đời hắn hận cái kiến thức quảng đại của mình. Không chỉ biết hai con huyền điệp kia chính là dẫn phách điệp đến từ Minh Ti, mà còn biết khả năng của bọn chúng. Mấy con điệp này rõ ràng là Liên Tam để lại cho hắn. Liên Tam chắc chắn đã đưa tiểu quận chúa đi Minh Ti, rồi lưu lại cho hắn hai con dẫn phách điệp này. Hiển nhiên là muốn hắn mang theo Quý Minh Phong đuổi theo bọn họ. Hắn muốn giả bộ không biết cũng khó. Bởi vì cây sôi bọn họ ngồi cách sông Bạch Ngọc khá xa, cho nên quận chúa cùng Tam Điện Hạ đã nói những gì, quốc sư cũng không nghe rõ. Vì vậy hắn hoàn toàn không hiểu vì sao Liên Tam lại dẫn một phàm nhân đi Minh Ti, còn muốn hắn mang theo một phàm nhân khác đi theo. Nhưng mà hắn cũng thực sự không có tâm trí đi nghi ngờ chuyện này. Chỉ mỗi việc một lát nữa phải giải thích với Quý Thế Tử như thế nào về chuyện bọn họ đi dạo chơi Minh Phủ một ngày, đã như muốn đòi mạng hắn rồi. Dẫn phách điệp bay lượn quanh hai người ba vòng. Huyền điệp đã tới, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chỉ có hai kết cục. Một là hồn phách của bọn họ sẽ câu lấy mang đi Minh Ti. Hai là bọn họ chủ động đi theo, và Minh Ti sẽ không chịu cảnh hồn xác phân ly. Quốc sư một bên thẫn thờ suy nghĩ vì cớ gì mà tối nay hắn phải ở chỗ này bị Liên Tam làm khổ. Chẳng lẽ là bởi vì tiên đế chết sớm sao? Tiên đế à, ngươi chết sớm quá. Lúc ngươi chết sao không mang ta đi theo bầu bạn luôn? Một bên dùng một tay kéo lấy cánh tay Quý Thế Tử, tay còn lại bấm huyết, dựa theo kịch bản mà Tam Điện Hạ đưa cho, mang Quý Thế Tử đi theo huyền điệp tới Minh Ti. Phàm đời có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới Minh Ti. Nhiều cái miêu tả Minh Ti nằm sâu trong lòng đất âm u. Con người sau khi chết, hồn phách sẽ đi xuống Minh Ti, chính là quay về lòng đất. Nhưng thật ra Minh Ti không phải nằm trong lòng đất, mà là một không gian độc lập với tứ hải bát hoang của thần tiên và một tỷ phàm đời của phàm nhân trong hỗn độn. Do Bạch Minh Chủ Tạ Họa Lâu cùng Hắc Minh Chủ Tạ Cô Lâu, hai tỷ đệ cùng nhau chấp chưởng. Từ khi sáng thế cho tới bây giờ, vũ trụ hồng hoang đã trải qua một quá trình tiến hóa dài dằng dặc. Đám phàm nhân được thiếu quán đưa tới phàm đời sớm đã thay đổi tín ngưỡng, tất nhiên cũng đã quên mất nguồn gốc cùng ý nghĩa thực sự của Minh Ti, tự như quên mất bản thân họ từ nơi nào mà tới. Quốc sư cũng coi như là người học sâu hiểu rộng trong đám phàm nhân, nhưng liên quan đến Minh Ti cũng chỉ biết những cái tên như là Tư Bất Đắc Tuyền, Đoạn Sinh Môn, Võng Nhiên Đạo, Vong Xuyên, Ức Xuyên, Luân Hồi Đài, cộng thêm dẫn phách điệp. Một nửa là biết từ sư phụ, một nửa là được thỉnh giáo từ Tam Điện Hạ. Quốc sư đứng sững sờ bên cạnh Tư Bất Đắc Tuyền. Tư Bất Đắc Tuyền tuy bị gọi là suối, nhưng thực ra là một con sông rất dài. Bởi vì nơi này vừa không có nhật nguyệt lại vừa không có tinh tú, cho nên rất khó phân biệt được hướng sông chảy. Không biết rốt cuộc là nó chảy từ đông sang tây hay từ nam ra bắc. Mượn ánh sáng bạc từ những đốm sáng tự như ánh sao dày đặc trên không trung, chỉ có thể nhìn thấy dòng sông này tự như từ trong đám mây dày đặc chảy tới, rồi lại hướng đám mây dày đặc khác mà đi. Quốc sư bừng tỉnh, nhận ra đám mây dày đặc kia có thể chính là hỗn độn. Rốt cuộc Quý Thế Tử đã khôi phục tự do, lấy khăn bịt mắt tháo xuống đứng bên người quốc sư, ngửa đầu nhìn bia đá cao chừng trăm trượng bên bờ sông, trên đó khắc ba chữ to: Tư Bất Đắc. Lại nhìn bốn phía xung quanh, cau mày hướng quốc sư hỏi: Đây là chỗ nào? Đầu quốc sư lập tức căng ra. Tư Bất Đắc Tuyền chính là cửa thứ nhất của Minh Ti. Qua được con sông này đã có thể đến cửa vào thực sự của Minh Ti là Đoạn Sinh Môn. Khi quốc sư còn bé, hắn từng nghe sư phụ nói hai tỷ đệ Minh Chủ Tạ Họa Lâu và Tạ Cô Châu của Minh Ti, bởi vì quanh năm ở Minh Ti âm u không có chuyện gì tốt để làm, tiên thích giày vò phàm nhân. Tư Bất Đắc Tuyền chính là Bạch Minh Chủ Tạ Họa Lâu tầm đắc tạo ra. Phàm nhân sau khi chết, u hồn sẽ quay về Minh Ti. Đầu tiên sẽ tới con Tư Bất Đắc Tuyền này ngẫm lại ba điều: nghĩ về kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Kiếp trước có ý nghĩa gì? Kiếp này có ý nghĩa gì? Kiếp sau có ý nghĩa gì? Cửa ải này giúp cho các u hồn ngẫm nghĩ lại cuộc đời, đối mặt với bản thân, một cửa ải tự tra hỏi chính mình. Những u hồn có ngộ tính sẽ ngâm mình trong con sông này mấy ngày. Cho dù kiếp trước có bao nhiêu si mê oán giận xích mích, khi lên bờ cũng sẽ giác ngộ hết. Thí dụ như một đôi nam nữ si tình trước khi chết ước định sẽ ở bên bờ Vong Xuyên chờ 3 năm. Nhưng một khi được bước xuống con Tư Bất Đắc Tuyền ngâm một lúc, lúc lên bờ hắn sẽ lập tức giác ngộ mà hủy bỏ lời hứa. Căn bản không thể chống đỡ được tới khi đi tới Vong Xuyên. Tư Bất Đắc Tuyền chính là khiến người ta phẫn nộ như vậy. Có thể thấy Bạch Minh Chủ Tạ Họa Lâu thật sự là kẻ thù chung của tất cả nữ nhân si tình trên thế gian. Thấy quốc sư im lặng hồi lâu, Quý Thế Tử hỏi lại: Quốc sư đại nhân, đây là chỗ nào? Quốc sư trầm mặc thêm một chốc lát. Là như vậy, đây là giấc mộng của ngươi, là ngươi đang nằm mơ. Mà tại sao ta lại xuất hiện trong mộng của ngươi? Chính là ta tùy tiện tới đi dạo một chút. Quốc sư ra vẻ nhìn bốn phía một vòng, cười gượng một tiếng: Thế tử, giấc mộng này của ngươi thật là huyền huyễn đi, ha ha ha. Quý Thế Tử cũng trầm mặc chốc lát. Quốc sư đại nhân, ta không phải hài tử lên ba, không phân biệt rõ mình đang tỉnh hay đang mơ. Hắn lại nhìn quốc sư. Trong truyền thuyết cũng có một chỗ gọi là Tư Bất Đắc, là lối vào địa phủ. Con người sau khi chết, quỷ hồn sẽ quay về địa phủ, quay về Tư Bất Đắc. Nụ cười của quốc sư cứng lại. Quý Thế Tử quả thật kiến thức uyên bác. Biết được không thể lừa gạt Quý Thế Tử, quốc sư lựa chọn tự vả vào mặt mình, thản nhiên nói: Nơi này đúng là nơi người nói, bất quá địa phủ chỉ là cách nói của phàm nhân. Thế gian cũng không có địa phủ, thế gian chỉ có Minh Ti. Quỷ hồn cũng là cách nói của phàm nhân, dưới Minh Ti không gọi là quỷ hồn mà là u hồn. Quý Thế Tử hiển nhiên không quá dễ dàng tiếp nhận sự thật này, biểu tình bình tĩnh xuất hiện vết nứt. Người là đem ta tới địa phương này. Quốc sư nhanh tay lẹ mắt đỡ Quý Thế Tử một cái. Quý Thế Tử sau khi phản ứng lại cũng không vì bị hắn mang tới nơi này mà rút kiếm ra chém hắn. Điều này quả thật ngoài sức dự đoán của quốc sư. Vì vậy quốc sư liền nảy sinh chút hảo ý với hắn, an ủi một chút. Thế tử không cần lo lắng, ngươi và ta cũng không phải u hồn, lúc này vẫn là thân xác phàm tục, chỉ là có chút chuyện cần ta và ngươi đến đây một chuyến. Câu này dĩ nhiên không thể an ủi được Quý Thế Tử, nhưng dù gì cũng dời đi được chú ý của Thế Tử. Hắn ngưng mi nói: Ngươi nói là A Ngọc ở chỗ này? Quốc sư đối với sự nhạy bén của Thế Tử cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng giờ cũng không phải là lúc để bội phục. Hắn liếc nhìn bờ bên kia, biểu đạt lo âu của mình. Bọn họ không đợi chúng ta đã đi qua sông, bây giờ có thể đã ở Đoạn Sinh Môn, cũng không có sư huynh đóng cửa của ta hỗ trợ. Quốc sư che trán. Ha, sư huynh đóng cửa của ta chính là đại tướng quân, đây cũng là nguyên nhân hắn mang Hồng Ngọc quận chúa tới Minh Ti. Quốc sư có thể biên đến trình độ này đã là sức cùng lực tận. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ trong mắt phàm nhân Liên Tam thật ra so với hắn còn nhỏ hơn rất nhiều. Hắn không biến sắc sửa lại lời nói. Đúng rồi, Sư môn chúng ta thừa nhận học trò là dựa căn cốt. Ai căn cốt tốt liền làm sư huynh. Đại tướng quân căn cốt quá tốt, vì vậy tuy nhập môn sau nhưng lại làm đại sư huynh của chúng ta. Quốc sư liếc nhìn Quý Thế Tử một cái, thấy Quý Thế Tử cũng không hoài nghi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Không có đại tướng quân hỗ trợ, ta cũng không biết làm thế nào để qua được con sông này. Ngươi nhìn trên mặt sông không có cây cầu nào, trên sông lại không có thuyền, bơi qua thì không thể làm được, nước sông này không thể chạm vào. Ta cảm thấy... Quốc sư dừng lại. Nói đến ba chữ ta cảm thấy, quốc sư liền nhìn thấy con sông cuồn cuộn trong phút chốc bị đóng băng. Nước sông xanh biếc bị đóng băng tựa như một khối đá quý to lớn khảm trên bề mặt. Dưới ánh sáng bạc trên không trung chiếu xuống, mặt sông phát ra ánh sáng lạnh lẽo âm u. Dưới mặt băng cũng có thể thấy rất nhiều bóng dáng màu bạc bị đông cứng. Đó chính là những u hồn đang qua sông. Thủy thần cai quản sông hồ khắp thiên hạ, có thể trong nháy mắt đóng băng dòng sông ở Minh Ti. 8/10 phần là do thủy thần làm. Chính là Tam Điện Hạ không có chờ bọn họ, cũng không thấy ở bờ sông bên kia để lại ấn quyết giúp bọn họ qua sông. Vô luận lúc nào, nhìn thấy Liên Tam thi triển pháp thuật cũng có thể làm quốc sư cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là thiên thần à. Quốc sư nhìn dòng sông xinh đẹp bị đóng băng, sửng sốt chốc lát mới kết thúc lời vừa nói. Ta cảm thấy xem ra chúng ta có thể trực tiếp đi tới. Đi qua Tư Bất Đắc Tuyền chính là Đoạn Sinh Môn. Đoạn Sinh Môn so với Tư Bất Đắc Tuyền ở phàm trần cũng có một chút tên tuổi. Phàm nhân không biết Tư Bất Đắc Tuyền, nhưng phần lớn trong các truyền thuyết đều có nhắc tới dưới địa phủ có một Đoạn Sinh Môn. Ngay đầu có một con thú rất to lớn canh giữ gọi là Thổ Bá. Trong truyền thuyết, Thổ Bá đỉnh đầu có sừng nhọn, đầu hổ ba mắt, người như một con trâu lớn, bộ dạng rất đáng sợ. Canh gác Đoạn Sinh Môn chỉ cho những u hồn bị khóa luân hồi kéo tới Minh Ti đi qua. Quý Thế Tử nhìn cánh cửa mộc mạc đang mở ra trước mắt. Đó là một cánh cửa đá vô cùng cao lớn, xà ngang bên trên của cánh cửa cũng làm bằng đá, trên đó có khắc ba chữ to Đoạn Sinh Môn. Ba chữ kia khai khoát phong lưu, bên trái còn đề một ký tự màu đỏ, Tạ Họa Lâu viết. Đã tiếp nhận sự thật, Quý Thế Tử vô cùng bình tĩnh nhìn chữ khắc kia, lại liếc nhìn con cự thú sừng nhọn đã nằm trước cửa thở thoi thóp, cau mày hồi lâu. Đầu kiếm chỉ con Thổ Bá nằm hư hư trên đất không dậy nổi. Đây là thành quả của đại tướng quân. Quốc sư cũng nhìn cự thú, nội tâm hắn cảm thấy nhất định là thành quả của Liên Tam. Nhưng coi như hắn cứ giải thích đó là sư huynh đóng cửa của hắn, nhưng một phàm nhân chưa thành chính quả, làm sao có thể khiến một linh thú địa phủ bị thương đến mức độ này? Nói gì cũng không thông. Quốc sư lại cảm thấy một phen đau nửa đầu. Hắn trầm mặc hồi lâu. Làm sao có thể? Hắn nói, nhất định cũng có người khác xông vào Minh Ti, cũng không biết là địch hay bạn. Tiểu quận chúa có hay không xảy ra chuyện gì? Chúng ta... Chiêu này quả nhiên hữu dụng. Quý Thế Tử vừa nghe Thành Ngọc gặp nguy hiểm, lập tức phi thân vượt qua Đoạn Sinh Môn, vội vã bước vào trong Võng Nhiên Đạo. Quốc sư từ xa nhìn bóng lưng Quý Thế Tử, đột nhiên nghĩ tới, trong Võng Nhiên Đạo cũng có minh thú à, không hay rồi. Vết máu trên đất còn nóng hổi, rõ ràng Liên Tam mới vào Võng Nhiên Đạo không lâu. 8/10 phần còn chưa giải quyết xong minh thú to lớn hung tàn hơn cả Thổ Bá trong truyền thuyết kia. Quý Thế Tử tùy tiện vào trong, với thể xác phàm tục đó, nếu gặp minh thú trừ u hồn có công đức không ăn ra, không chút nghi ngờ đây chính là nộp mạng. Da đầu quốc sư trong nháy mắt tê dại, cái gì cũng không kịp nghĩ, vội vã đi theo. Võng Nhiên Đạo tuy bị gọi là một cái hành lang, nhưng cũng không giống hành lang bình thường. Bên trong vô cùng rộng lớn, sàn là bằng thạch anh tím, vách tường là bằng tinh thể đen. Ngước mắt lên cao, phía trên đầu là vô số minh châu. Nhưng có vẻ do không gian quá cao, cho nên tuy có minh châu chiếu sáng hành lang, nhưng người đi vào trong đó nhìn xung quanh vẫn mông lung như cũ. Bước vào trong, sắc mặt quốc sư đột nhiên trắng bệch. Trước mắt hắn vô hình vô ảnh, cũng không có chút cảm giác nguy hiểm xung quanh. Nhưng chỉ trong một khắc sào nhãn, xuất hiện một móng nhọn vô hình hung hăng đâm vào cánh tay trái của hắn. Đầu nhất tấn công, quốc sư theo bản năng rút kiếm chống cự, nhưng kiếm đâm tới đều là hư vô. vô hình vô ảnh lại có thể tổn thương người, chính là minh thú. Quốc sư đang muốn ném kiếm bấm huyết, đột nhiên một thân ảnh màu trắng tựa như cơn gió lướt tới bên người hắn. Thiết phiến màu đen điểm trên vai hắn đem hắn lùi về khu vực phía sau. Quốc sư hoảng hốt, chợt nghe thấy ngay bên cạnh có tiếng ác điểu rít gào. Một luồng khói đen từ cánh tay trái hắn thoát ra ngoài, ngưng tụ thành bóng dáng một con hắc điểu. Bóng đen kia rất nhanh chạy trốn tan biến vào xung quanh. Một trong năm đại minh thú là huyền điểu. Trông chừng nàng. Âm thanh hơi lạnh lướt qua bên người hắn. Quốc sư đột nhiên cảm thấy đau đớn từ vết thương đột nhiên biến mất. Trước ngực ngược lại trầm xuống, là Tam Điện Hà đem quận chúa đẩy vào trong ngực hắn. Quốc sư chỉ kịp mở miệng gọi hai chữ tướng quân, liền thấy một đạo kết giới thủy tinh đột nhiên xuất hiện phía trước một đoạn, rồi lan rộng ra cách xa mấy trượng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian từ mặt đất tới đỉnh hành lang. Khóe mắt hắn liếc thấy cách đó không xa Quý Thế Tử đang cầm kiếm quỳ dưới đất, có vẻ như cũng bị thương. Chợt nổi lên một kết giới thủy tinh che chở bọn họ khỏi nguy hiểm, mà Tam Điện Hạ mới vừa cứu hắn một mạng. Bóng người như gió, tiểu quận chúa vừa muốn đưa tay kéo lại ống tay áo hắn thì hắn đã lướt qua kết giới, biến mất ở cuối hành lang. Mặc dù Tam Điện Hạ đem quận chúa đẩy vào trong ngực hắn, nhưng quốc sư hiểu lòng người, biết ý của Liên Tam không phải là muốn hắn ôm quận chúa trong ngực. Quốc sư liền đưa tay phải ra đỡ nhẹ Thành Ngọc. Đây là lần đầu tiên sau khi Thành Ngọc trưởng thành, quốc sư tiếp xúc với nàng ở khoảng cách gần như vậy. Bởi vì nghĩ nàng chỉ là một tiểu cô nương phàm nhân, mới vào Minh Ti, lại vừa chứng kiến Liên Tam đánh nhau cùng minh thú, nhất định bị dọa sợ. Đang suy nghĩ muốn an ủi một chút, không ngờ nàng đột nhiên thoát khỏi tay hắn, hướng tới chỗ Liên Tam biến mất chạy đi. Trong chớp mắt quốc sư không kịp phản ứng, nhưng dù sao đạo thuật cũng cao siêu, thân thể ngay lập tức đuổi sát theo sau. Thành Ngọc chạy tới kết giới che chắn, lại không như suy nghĩ của quốc sư sẽ đập loạn lên kết giới. Nàng chỉ lẳng lặng đứng đó, khẽ mím môi, ánh mắt quan sát kỹ cuối hành lang. Đứng một hồi có lẽ phát hiện không có khả năng nhìn thấy trận đánh nhau của Liên Tam cùng minh thú, nàng liền nâng hai tay đè lên bức tường kết giới trong suốt, hơi nghiêng đầu làm ra tư thế lắng tai nghe. Quốc sư cảm thấy tò mò, hắn dừng bước. Quý Thế Tử đã đuổi lên trước người hắn, cách Thành Ngọc mấy bước, không nói lời nào liền muốn kéo nàng cách xa kết giới. Nơi này nguy hiểm, đừng tựa gần như vậy. Lúc Quý Thế Tử đưa tay ra, Thành Ngọc nhanh chóng lui về sau hai bước, vẫn như cũ dán tay vào thành kết giới. Sau khi nhìn thấy Quý Thế Tử, nàng ngẩn người một chút, sau đó ra dấu chớ lên tiếng, nhẹ giọng nói, đừng nói. Quốc sư suy nghĩ một chút, cũng tiến đến gần kết giới. Học quận chúa ghé sát vào thành, mơ hồ nghe thấy tiếng đánh nhau xa xa. Hắn liền hiểu nàng đang nghe cái gì, quả nhiên nghe thấy nàng thấp giọng giải thích. Ta chỉ muốn biết Liên Tam ca ca có an toàn hay không thôi. Sắc mặt Quý Thế Tử nhìn không được tốt lắm, giằng co một lát mới gượng nói. Vậy ta sẽ ở đây bảo vệ ngươi. Thành Ngọc không trả lời, có chút kỳ quái nhìn Quý Thế Tử một cái, giống như khó hiểu tại sao Quý Thế Tử lại quan tâm nàng như vậy. Quốc sư đối với lời nói giữa hai người không có hứng thú, hắn nhìn Thanh Ngọc một bộ dạng lo lắng cho Liên Tam, trong lòng lãnh đạm nghĩ, lo lắng cho an toàn của Tam Điện Hạ, chi bằng chúng ta nên lo lắng an toàn cho đám minh thú kia thì hơn. Mới vừa rồi tuy quốc sư chỉ sát vai Liên Tam, nhưng hắn chắc chắn mình không có nhìn lầm. Lúc Tam Điện Hạ cùng minh thú đánh nhau cũng chỉ dùng 27 khung thiết phiến. Thanh phiến cốt kia dùng hàng thiết để làm, mặt thiết phiến thì dùng bong bóng cá nhám, đúng là một pháp khí hiếm có. Nhưng đó cũng không phải là thần khí Liên Tam quen dùng. Có thể thấy hắn căn bản không nghiêm túc đánh, còn đang muốn trêu đùa cùng đám minh thú kia. Từ chỗ sâu hành lang truyền tới tiếng mãnh thú rên rỉ, nên chắc chắn là Tam Điện Hạ đang chiếm thế thượng phong. Quốc sư chú ý tới thần sắc căng thẳng của quận chúa nhất thời hòa hoãn đi nhiều. Nếu thế cục ổn định, quốc sư cảm thấy bọn họ đang đứng ở chỗ này cũng không có gì để làm, không bằng mọi người trò chuyện một chút. Hắn nhân cơ hội này cùng quận chúa nói chuyện, hai người một người hỏi một người đáp. Không biết tướng quân mang quận chúa tới đây, có nói cho quận chúa biết nơi này là nơi nào không? nơi này không phải Minh Ti sao? Tướng quân có từng nói cho quận chúa hắn vì sao có thể mang quận chúa tới Minh Ti không? Kia không phải là bởi vì Liên Tam ca ca là sư đệ đồng môn của quốc sư đại nhân sao? Quốc sư vạn lần không thể nghĩ tới đối với chuyện này hắn lại có thể cùng Tam Điện Hạ thần giao cách cảm như vậy. Nhất thời không còn gì để nói. Nhưng hắn muốn hỏi cũng không phải hai vấn đề này. Hắn muốn hỏi là tướng quân vì sao lại mang quận chúa tới Minh Ti? Quận chúa biết không? Thành Ngọc lúc này không trả lời hắn. Nàng đột nhiên nhìn Quý Minh Phong một cái. Quý Thế Tử ngẩng đầu lên. Nàng lập tức rũ mắt xuống. Hồi lâu nàng thấp giọng nói. Hắn nói hắn dẫn ta đi gặp Thanh Linh. Quốc sư không biết Thanh Linh là ai. Đáp án này khiến hắn mơ hồ. Lại thấy Quý Minh Phong đột nhiên cứng người lại. Quốc sư nói Thanh Linh là... Liền thấy Quý Minh Phong cứng ngắc nói. Ta không biết cái chết của Thanh Linh lại khiến người. Sau đó quốc sư thấy trong mắt quận chúa xuất hiện thần sắc khá kỳ quái. Nàng giống như khó hiểu với câu trả lời của Quý Thế Tử, khẽ nhíu mày. Làm sao Thế Tử không biết chứ? Bởi vì... Nàng lại nhẹ giọng. Chính Quý Thế Tử nói với ta, Thanh Linh bởi vì ta mà chết, là vì sự ngang bướng ngu ngốc của ta đã hại chết nàng. Ta là người dù có sai 100 lần cũng không biết hối cải. Hốc mắt nàng có chút đỏ ửng. Ta biết ta phải vĩnh viễn mang theo cái tội này. Ta không có quên ngày hôm đó ngươi cùng Mạnh Trân, các ngươi nói với ta, ta nhất định sẽ vĩnh viễn mang theo tội ác này. Quý Minh Phong giật mình, sắc mặt từng chút trở nên ảm đạm. Hắn tựa như muốn nói thêm gì đó, nhưng vào lúc này kết giới thủy tinh đột nhiên bị một lực rất mạnh đụng vào. Quốc sư vừa mới kịp nắm lấy cánh tay Thành Ngọc, từ bên trong lớp kết giới tỏa ra một làn sương mù màu đen, đem hắn cùng Thành Ngọc cuốn vào trong đó. Quốc sư vội vàng dùng kiếm phong ấn, đâm vào trong làn sương mù. Nghe thấy minh thú kia thảm thiết kêu một tiếng, đáng tiếc không đã thương đến chỗ quan trọng. Minh thú hiện nửa hình đem hắn hung hăng ném xuống đất, là một con huyền hồ. Hắn tuy bị buông ra, nhưng Thành Ngọc vẫn bị cái đuôi huyền hồ quấn lấy, treo ở giữa không trung. Quốc sư lập tức dùng tay bấm quyết, nhưng không chạm được tới xúc sinh xảo quyệt kia. Trường kiếm của Quý Minh Phong ở trong đám phàm nhân đã coi là cực nhanh, nhưng kiếm phi tới cũng không thể làm linh thú kia bị thương. Huyền hồ này tại sao có thể lao ra khỏi kết giới của Liên Tam? Có thể thấy nó có bao nhiêu hung tàn. Quốc sư nghĩ có thể Liên Tam đang bị bốn minh thú còn lại quấn lấy cuối hành lang, nên lúc này không rảnh tới cứu bọn họ. Trái tim hắn lúc này như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Minh thú kia tự hồ nhận ra bản thân đang ở thế thượng phong, không khỏi đắc ý hóa thành hình người, ở giữa không trung tạo ra một kết giới che chở. Sau kết giới mơ hồ đó, một cái đuôi hắn vẫn cuốn lấy Thành Ngọc không cách nào nhúc nhích. Ngón tay với các đầu móng tay vô cùng dài xoa xoa gò má Thành Ngọc, vằn nhã cười đùa. Chiếm không được tiện nghi của vị thần quân kia, vậy thì chiếm tiện nghi của tiểu mỹ nhân này cũng không tính là thua thiệt. Thành Ngọc rất sợ, nhưng nàng không phát ra tiếng, chỉ ngừng thở dùng sức ngửa đầu về phía sau, muốn tránh xa gương mặt nam nhân đã hóa thành người nhưng vẫn đen thui đang cố gắng sát lại gần. Nghe thấy nam nhân kia trêu chọc, tiểu mỹ nhân đừng trốn tránh, nàng mơ hồ biết hắn muốn gì. Chỉ có thể gắng sức giãy giụa, nhưng thân thể phàm tục của nàng giãy giụa cũng vô ích. Lúc nàng hoảng sợ nhắm chặt mắt lại, thì nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên phía sau. Tự tìm đường chết. Âm thanh kia ẩn chứa tức giận. Nàng chợt mở mắt ra, chỉ thấy khuôn mặt huyền hồ gần trong gang tấc đang vặn vẹo. Một cây trường thương xuyên qua ngực trái hắn, kéo một cái, huyền hồ bị buộc trở về nguyên hình, lần nữa bị ném vào trong kết giới thủy tinh. Trong khoảnh khắc kết giới đó dày thêm 3 tầng. Liên Tam trầm mặc ôm lấy Thành Ngọc bị mất đi đuôi hồ trói buộc từ giữa không trung rơi xuống. Bất quá cái ôm chỉ trong nháy mắt, Thành Ngọc thậm chí còn chưa kịp hồi hồn. Đợi đến lúc quốc sư phải đến tiếp lấy nàng, Liên Tam đã buông nàng ra. Nhưng nàng cơ hồ theo bản năng đi theo hắn, chưa kịp nghĩ ngợi tay phải đã đưa ra muốn cầm tay Liên Tam, nhưng chỉ chạm đến đầu ngón tay hắn. Cho dù chỉ một chút ấm áp từ tay hắn cũng khiến nàng sau khi hoảng sợ vô cùng lưu luyến. Nhưng đụng chạm quá ngắn ngủi, ngón tay hai người liền tách xa nhau. Nàng thử lần nữa bắt lấy ngón tay hắn nhưng lại không được. Nàng tự như cảm thấy ủy khuất, nhưng sau đó một khắc liền phát hiện Liên Tam quay trở lại cầm lấy tay nàng. Hắn nắm thật chặt rồi buông ra ngay. Ngoan, hắn nói. Hết thảy mọi chuyện chỉ phát sinh trong một cái chớp mắt. Cho đến khi đưa mắt nhìn đã thấy Liên Tam trở lại trong kết giới, Thành Ngọc có chút ngơ ngác. Đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy động tác nhỏ của Liên Tam cùng tiểu quận chúa trong nháy mắt ngắn ngủi kia, quốc sư cảm thấy mình cần tìm một nơi yên tĩnh chốc lát. Nhưng cũng không có thời gian cho hắn tỉnh táo. Một khắc sau, quốc sư trơ mắt nhìn thấy vô số con sóng lớn từ chỗ sâu nhất bỗng nhiên đạo lao nhanh tới. Trong một khoảnh khắc lấp đầy thế giới bên trong kết giới. Bên trong kết giới tự như hóa thành một mảnh biển sâu. Bất luận nơi biển sâu nào trên thế gian này đều là vương thổ của thủy thần. Quốc sư cảm thấy cuối cùng cũng hiểu câu nói tự tìm đường chết vừa rồi của Tam Điện Hạ là có ý gì.